Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 32, khói súng vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quãng đường còn lại, Lương Vi Ninh lưỡng lự mãi giữa việc giữ hay không giữ nguyện vọng. Mãi suy nghĩ đến mức khi nhận được cuộc gọi từ phòng PA. Cô vẫn còn đang cân nhắc lợi hại trong đầu. Giọng điệu của giám đốc PA khó giấu nổi sự lo lắng. Hỏi ngay, Trần tiên sinh có ở gần cô không? Lương Vi Ninh liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi phía đối diện. Nhẹ nhàng đáp, có, đầu dây bên kia đi thẳng vào vấn đề. Giải thích lý do gọi. Nghe xong, Lương Vi Ninh nhíu mày. Linh cảm điều chẳng lành. Cúp máy, cô vội mở trang web của đài truyền hình Hương Cảng. Vào chuyên mục tài chính. Quả nhiên, một dòng tiêu đề lớn đập ngay vào mắt. Người đứng đầu Trung Cảng và Hoa Nhuận gặp gỡ, nghi vấn cắt đứt quan hệ với tập đoàn y tế lớn nhất địa phương. Bên dưới còn có hàng loạt bài viết liên quan. Hành trình tại đảo Liên Vụ gây ra phản ứng hạt nhân. Trung Cảng bỏ gần tìm xa. Chuỗi ngành sinh thái trong tương lai sẽ đi về đâu? Lương Vi Ninh tắt điện thoại, nét mặt lộ vẻ nặng nề. Phóng viên nào lại lớn gan đến mức theo dõi và chụp trộm Trần Kính Uyên như vậy? Tin tức này vừa được đăng tải cách đây 10 phút. Phòng PA muốn xin ý kiến ông chủ. Có nên lập tức gỡ bỏ các từ khóa liên quan để giảm thiểu tác động hay không? Dù sao, đây là chuyện liên quan đến chiến lược của công ty. Phía PA không dám tự quyết định. Hít sâu một hơi để ổn định. Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhẹ giọng gọi, Trần tiên sinh, có tình huống khẩn cấp, cô nói đi. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nhưng vẫn không mở mắt, cô trình bày ngắn gọn toàn bộ sự việc, sau đó bổ sung, nếu muốn giảm thiểu tối đa ảnh hưởng dư luận, chúng ta cần gỡ toàn bộ tin tức trong vòng nửa giờ. Trần Kính Uyên bình thản hỏi, cô nghĩ có nên gỡ không? Là cấp dưới. Điều đáng sợ nhất chính là nghe ba từ. Cô nghĩ, từ ông chủ, nhưng Lương Vi Ninh đã quen với kiểu này. Cô đưa ra ý kiến. Thực ra, tin tức này không hẳn hoàn toàn bất lợi cho Trung Cảng. Ngược lại, nó có thể tạo hiệu ứng tích cực, giúp đảo Liên Vụ thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở mối quan hệ. Tiêu đề bài viết nhắc đến, tập đoàn y tế lớn nhất địa phương. Chính là ám chỉ tập đoàn Trương Thị. Trung Cảng và Trương Thị đã hợp tác từ lâu. Chưa kể giữa hai gia đình còn là thế giao. Nếu để truyền thông mặc sức thêu dệt, chẳng phải là ngầm thừa nhận chuyện cắt đứt quan hệ hay sao? Còn việc Trần Kính Uyên vì sao bỏ qua Trương Thị, lựa chọn hợp tác với Hoa Nhuận ở Bắc Kinh, lý do đằng sau cô tạm thời không đoán ra. Nhưng cô tin rằng mỗi nước cờ anh đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ có điều, nếu chuyện này lan đến tay chủ tịch Thái Bình Sơn, Trần tiên sinh e rằng sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích với các bậc tiền bối. Những điều cần nói, anh chắc chắn đã hiểu. Thế nhưng, mỗi lần gặp tình huống như vậy, người sốt ruột luôn là cô chứ không phải ông chủ. Sự bình tĩnh của Trần Kính Uyên làm Lương Vi Ninh an tâm hơn. Cô lên tiếng hỏi, Trần tiên sinh, có cần gỡ không? Phòng PA đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh từ anh. Không gian trong xe im lặng, dưới ánh mắt chăm chú của cô, Trần Kính Uyên chậm rãi mở mắt. Giao nhiệm vụ, trong 10 phút, cô phải làm rõ hai việc. Vâng, thứ nhất, kiểm tra lại danh sách phỏng vấn được chốt cách đây nửa tháng. Lần đó, có tin đồn về hôn sự giữa hai gia đình Trần Trương. Tìm ra tài khoản đã tung tin và xác định người đứng sau. Được, còn việc thứ hai, điều tra tình hình thay đổi cổ phần gần đây của khu nghỉ dưỡng Vân Đình. Thời gian gấp gáp, Lương Vi Ninh nhanh chóng gọi điện cho các bộ phận trong công ty nhờ hỗ trợ. Sau 3 phút, bộ phận kỹ thuật xác định được địa chỉ IP của tài khoản tung tin đồn hôn sự nằm tại một tòa báo nhỏ gần bến phà Thiên Tinh. Khu tiêm Sa Chủy, tòa áo này đã ngừng hoạt động từ một tuần trước. Sau 7 phút, bộ phận pháp lý điều tra được tổng biên tập tòa báo là một con nghiện cờ bạc nặng, từng mắc nợ lớn ở Macau. Sau đó, quản gia nhà họ Trương đã đứng ra trả nợ giúp hắn. Sau 10 phút, bộ phận hành chính gửi tin nhắn cuối cùng. 2 tháng trước, cổ phần lớn nhất của khu nghỉ dưỡng Vân Đình đã được chuyển giao cho nhị công tử nhà họ Trương. Kết nối tất cả manh mối, mọi chuyện đều dẫn đến cùng một cái tên, Trương gia. Suốt quá trình báo cáo, Trần Kính Uyên không hề ngắt lời. Không gian yên tĩnh nơi ghế sau chỉ vang lên giọng nói đều đều của Lương Vi Ninh mỗi 2 phút. Ý tứ rõ ràng, mạch lạc, các bộ phận được điều phối đúng chuyên môn. Cô có thể nhanh chóng ra quyết định và chỉ đạo bước tiếp theo ngay khi nhận thông tin. Đây chính là tốc độ của Trung Cảng, cũng là tốc độ của thư ký Lương. Khi báo cáo kết thúc, cổ họng hơi khô, Lương Vi Ninh khẽ nuốt nước bọt. Chiếc hộp đựng trên tay vịn giữa được mở ra. Trần Kính Uyên lấy một chai nước khoáng, vặn nắp và đưa cho cô. Động tác của anh nhẹ nhàng mà lịch lãm. Cảm ơn Trần tiên sinh. Lương Vi Ninh lễ phép nhận lấy. Cô uống vài ngụm, đặt chai nước lại vị trí cũ, ngồi ngay ngắn chờ ông chủ tiếp tục chỉ đạo. Dự án đảo liên vụ mà Trung Cảng hợp tác từ lâu đã nằm trong mong đợi của Trương thị. Nhưng không ngờ, Hoa Nhuận từ Bắc Kinh lại chen ngang. Chuyện tung tin đồn về liên hôn, Lương Vi Ninh không tiện bình luận. Nhưng nhìn từ sự kiện, cắt đứt quan hệ, lần này, hành động gây áp lực của Trương thị thực sự thiếu khí chất của một tập đoàn lớn. Với an ninh nghiêm ngặt tại khu nghỉ dưỡng Vân Đình, không có lệnh từ chủ nhân, ai dám để phóng viên vào trong. Nghe nói nhị công tử nhà họ Trương không biết học hành, đầu óc đơn giản, kế sách này hẳn không phải từ anh ta. Nhưng dù thế nào, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến Trương gia. Trần Kính Uyên bình thản ngồi trên xe, lạnh nhạt ra lệnh, bảo phòng PR, bằng mọi cách, trong vòng nửa giờ tôi muốn Trung Cảng và Hoa Nhuận được xác nhận hợp tác chính thức. Xác nhận hợp tác chính thức. Nhưng hiện tại mới chỉ là bước đầu đàm phán. Chi tiết chưa được thỏa thuận. Dựa vào đâu để xác nhận? Chẳng lẽ phải tạo hình ảnh ra? Điều này là dựng chuyện. Có thể bị kiện. Không phải truyền thông nào cũng dám nhận. Tất nhiên, đây không phải điều cô cần lo. Cứ để Tổng Giám đốc PR đau đầu giải quyết. Sau khi gửi thông báo, Lương Vi Ninh âm thầm dành 3 giây mặc niệm cho đối phương. Trong lúc chờ, cô nhìn Trần Kính Uyên phía đối diện, do dự hỏi về tin tức cắt đứt quan hệ. Chúng ta có cần phát thông báo cải chính không? Dù Trương gia làm quá đáng, cũng không đến mức thực sự đoạn tuyệt. Huống chi, phía chủ tịch công ty sẽ không để chuyện này xảy ra. Chủ tịch luôn coi trọng tình nghĩa thế giao. Trước đây từng bị chụp ảnh chơi gôn cùng chủ nhà họ Trương. Đủ để minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà. Gôn, lại là gôn, cái môn thể thao này thật sự phiền phức. Trần Kính Uyên quan sát biểu cảm sinh động của cô. Giọng nói hơi lạnh, nếu đó là kết quả đối phương muốn. Không cần cải chính, hả? Lương Vi Ninh ngập ngừng. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chờ, anh chỉ thốt ra một chữ. Chờ phòng PR đưa ra câu trả lời trong vòng nửa giờ. Khi dư luận tiếp tục bùng phát, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Lúc đó sẽ có người còn nóng ruột hơn Trung Cảng. Nửa giờ sau, một tin tức bùng nổ khác leo lên đầu bảng trên trang tin của đài Hương Cảng. Lương Vi Ninh nhanh chóng nhấn vào xem. Lập tức sững người, không hổ danh phòng PR. Thật đáng khâm phục. Cơn sốt dư luận tiếp tục tăng, giới tài chính sục sôi. Cuối cùng, lúc 7 giờ 5 phút tối, Trương gia không thể ngồi yên, lập tức thay mặt tập đoàn đăng tải thông báo bác bỏ tin đồn. Thông báo ghi rõ, quan hệ giữa hai nhà Trần Trương vẫn tốt đẹp, sẽ không vì việc bỏ lỡ một dự án hợp tác mà gây rạn nứt. Đồng thời, kêu gọi công chúng tỉnh táo phân biệt đúng sai. Tránh lan truyền tin thất thiệt. Xem xong thông báo, Lương Vi Ninh lặng lẽ đăng nhập tài khoản chứng khoán, liếc nhìn một chút, đúng như Trần Kính Uyên dự đoán, khi mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, người cần lo lắng nhất không phải Trung Cảng, mà chính là bên khơi mào mọi chuyện. Trương gia, từ lâu đã dựa vào cái bóng lớn của Trần gia để phát triển kinh doanh. Nếu xảy ra chuyện, đoạn tuyệt, sẽ chỉ khiến cổ đông mất lòng tin, dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu của Trương Thị xuống thảm đỏ. Cách Trương.